tinh giới, chương 1683, pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ, góc truyện audio.com. Tuy rằng nhìn qua có một chút điểm quái dị, nhưng là đại điện bên trong cũng là không ai trên mặt có như vậy thần sắc. Này tại đây hỏa điện đại điện bên trong kia đều là hỏa điện cao tầng, một đám tu vi bất phàm, đối với kia thoạt nhìn chính là hơn 20 tuổi thanh niên đều là nhận thức. Kia thoạt nhìn hơn 20 tuổi thanh niên, là hỏa điện thực lực mạnh nhất nhân, hồng hoang cao giai tu vi. Tiểu võ, nghe nói, chúng ta hỏa điện một người tên là Hỏa Vân mất tích. Kia thanh niên ngồi xuống thản nhiên nói, kia tóc hoa râm lão giả tên là Hỏa Võ, thực lực huyền hoàng đại viên mãn, chính là hỏa điện điện chủ, nhưng là bị tên là tiểu võ, trên mặt hắn cũng là không có nửa điểm không vui. Nghe được kia thanh niên nói như thế, Hỏa Võ trên mặt lộ ra một tia trần chờ sắc, hắn cũng không biết có một người kêu Hỏa Vân thực lực có vẻ cường mất tích a, hơn nữa, mất tích một chút thời gian, đây là thực bình thường sự tình, thực có thể là đi bế quan cái gì. Thái gia gia, chúng ta hỏa điện tựa hồ không có một cường giả là kêu Hỏa Vân a. Hỏa Võ nói, Hỏa Đức kia tôn tử, không phải là kêu Hỏa Vân sao? Kia thanh niên thản nhiên nói. Hỏa Võ sừng sốt, Hỏa Đức hắn nhưng thật ra biết đến thiên cấp cường giả thực lực cũng không tính nhược, nhưng là này một Hỏa Vân, hắn thật đúng là không biết. Hỏa Vân thực lực không kém, nhưng là hắn tôn tử kia tu vi khẳng định không phải quá cường đại, hắn đường đường hỏa điện điện chủ, sẽ không ngay cả như vậy tiểu nhân vật cũng biết rành mạch. Điện chủ, này một Hỏa Vân ta biết trưởng quản một tòa dược phong, thực lực đại địa cấp nhị giai. Một hồng bào lão giả nói. Hỏa Võ trong lòng lại kỳ quái, kia thanh niên là cái gì thân phận a, đừng nói Hỏa Vân, chính là Hỏa Đức ở hắn trong mắt kia cũng là con kiến bình thường tồn tại, nhưng là hôm nay cư nhiên vì hắn mất tích đưa bọn họ triệu tề đi lên. Thái gia gia, không biết có cái gì phân phó. Hỏa Võ cung kính nói, đoán không ra, hắn chỉ có thể là trực tiếp đặt câu hỏi. Kia thanh niên nói, tiểu võ, Hỏa Vân hẳn là bị một thanh niên tên là Lâm Thiên cấp bắt đi, đem chuyện này tình khuếch đại một chút. Thái gia gia, không biết này Lâm Thiên tu vi là. Hỏa Võ nói, huyền hoàng cao cấp, kia thanh niên nói, Hỏa Võ trong lòng cả kinh nói. Thái gia gia, vì một cái Hỏa Vân, đắc tội một huyền hoàng cao cấp cường giả, này thích hợp sao? Huyền hoàng cao cấp cường giả tuy rằng đối với hắn mà nói giết chết là không khó, nhưng là bình thường như vậy cường giả thực khả năng mặt sau còn có hậu trường, Hỏa Vân hiện tại chính là mất tích, đừng nói mất tích hỏa điện một năm trong vòng chết đi đại địa cấp tên cũng không ở số ít, nếu nhất nhất muốn trả thù trong lời nói, như vậy hiện tại hỏa điện chỉ sợ đã sớm không tồn tại. Không nên nhiều như vậy vấn đề, cho ngươi động hắn liền động hắn. Kia thanh niên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, việc này làm tốt ngươi đạt tới hồng hoang cấp hẳn là sẽ không là cái gì vấn đề lớn. Hỏa Võ nghe được lời này cũng là trong lòng vui vẻ, giết chết một huyền hoàng cao cấp tên nếu có thể đạt tới hồng hoang cấp trong lời nói kia mặc kệ đối phương là ai, hắn đều phải sát sát nhìn. Dù sao việc này là hắn thái gia gia trước mặt này tôn đại thần phân phó xuống dưới, nếu có chuyện gì trong lời nói, như vậy cũng có hắn thái gia gia đình. Ta không tốt lắm trực tiếp động thủ, việc này, không cần cho ta làm tạp. Kia thanh niên nói, hắn trong lòng kỳ thật cũng là mạc danh kỳ diệu, sớm đi thời. Góc truyện audio.com, điểm nhận được mệnh lệnh muốn giết Lâm Thiên, nhưng là ở Lâm Thiên chọc tới hắn phía trước, hắn cũng là không thể động thủ. Này mệnh lệnh là mặt trên đại nhân vật truyền xuống tới, hắn không dám không tuân, lập tức liền xuất quan đem chuyện này giao cho Hỏa Võ, Hỏa Võ nếu có thể giết Lâm Thiên là tốt nhất, nếu giết không được Lâm Thiên ngược lại là làm cho Lâm Thiên đem hỏa điện cấp biến thành hỏng bét, như vậy cho dù là Lâm Thiên chọc tới hắn, hắn này hỏa điện thái thượng trưởng lão, là có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ. Là thái gia gia, việc này ta nhất định làm được thỏa thỏa đáng làm. Hỏa Võ đáp, một huyền hoàng cao cấp tên thôi, dứt bỏ sau lưng khả năng tồn tại thân phận, hắn thật đúng là không có gì cố kỵ. Lấy Hỏa Vân mất tích vì lấy cớ, đến lúc đó thực dễ dàng là có thể đem chuyện này khuếch đại một ít, sau đó đã đem Lâm Thiên cấp giết chết. Tuy rằng Hỏa Võ cũng không biết Lâm Thiên này một người thế nào, nhưng là hỏa điện phát triển đến như vậy quy hoành, Hỏa Võ cũng không phải là cái gì người cổ hù. Có lẽ Lâm Thiên là một người tốt, nhưng là nếu là hỏa điện địch nhân, như vậy dù cho nhân, cũng là muốn giết điệu. Ân, kia thanh niên hơi hơi địa điểm gật đầu, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Các vị, ai biết này một Lâm Thiên là làm sao toát ra đến, hắn cùng Hỏa Vân trong lúc đó là cái gì dạng mâu thuẫn? Hỏa Võ xoay người lại trầm giọng nói, điện chủ, việc này Hỏa Vân ra ra Hỏa Đức biết được rõ ràng hơn, không bằng làm cho hắn lại đây. Truyền Hỏa Đức, Hỏa Võ ngồi xuống nói, Hỏa Võ mệnh lệnh kia lập tức chiếm được chấp hành, chỉ chốc lát sau Hỏa Đức cũng đã là xuất hiện ở tại này đại điện bên trong. Hỏa Đức tham kiến điện chủ, tham kiến các vị trưởng lão. Hỏa Đức vừa đến, vội vàng cung kính hành lễ nói. Hỏa Đức, Hỏa Vân là ngươi tôn tử đi. Hỏa Võ nói, Hỏa Đức gật gật đầu. Đúng vậy điện chủ, hắn cùng Lâm Thiên trong lúc đó là vì cái gì nổi lên cừu hận ngươi cũng biết hiểu. Hỏa Vân hiện tại người lại ở nơi nào? Hỏa Võ nói, hồi điện chủ, này ta là biết đến. Đều là Hỏa Vân không tốt, hắn đến ngoại vũ trụ đi, kết quả bắt hai nữ tử trở về, trước kia chính là nhốt tại dược viên bên trong, ta cũng vốn không có quá nhiều hỏi. Sau lại, hắn đối kia hai nữ tử dục bất chính, kết quả kia hai nữ tử cũng là tương đương cương liệt tự bạo bỏ mình. Kia hai nữ tử là Lâm Thiên hai nữ nhân, bất quá bọn họ cũng không có chính thức thành thân, này cũng là qua nhiều năm như vậy, việc này phỏng chừng cũng là như vậy đã xong. Hỏa Vân người liên hệ không hơn, bất quá hắn hồn giản cũng không có thoát phá, về phần cụ thể tới nơi nào, này ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Hỏa Đức nói, Hỏa Võ hơi hơi nhíu nhíu mày nói, xem ra chúng ta Hỏa Điện thực lực quá mạnh mẽ, này Lâm Thiên không dám báo thù. Hỏa Đức nhớ kỹ, Hỏa Vân là bị Lâm Thiên bắt đứng lên tra tấn, tìm ra Lâm Thiên đến đây sau, người còn có Hỏa Phong đi qua tìm hắn báo thù, cần phải giết hắn. Là, điện chủ, Hỏa Đức nói, đi thôi, Hỏa Võ thản nhiên nói. Hỏa Đức hạnh thi lễ sau bay nhanh lui đi ra ngoài. Điện chủ kia Lâm Thiên nhưng là có huyền hoàng cấp thực lực làm cho Hỏa Đức đi. Một trưởng lão nói, chúng ta tài cán vì một đại địa cấp tiểu tử kia tìm một huyền hoàng cấp cường giả báo thù sao, nhưng là nếu Lâm Thiên còn giết Hỏa Đức bọn họ như vậy liền sư gia nổi danh. Hỏa Võ thản nhiên nói, T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M, ở Hỏa Điện ở nơi cha. gocchuyenaudio.com, hắn rơi xuống thời điểm, Lâm Thiên lúc này cũng là đãi ở tự mình tiểu vũ trụ bên trong không ngừng mà tu luyện thời gian, ở hắn tu luyện thời điểm bay nhanh đi qua. Lúc ấy, Lâm Thiên còn chỉ có huyền hoàng cao cấp thực lực thời điểm liền tiến vào tiểu vũ trụ chung tu luyện, sau lại đạt tới huyền hoàng đại viên mãn thời điểm cũng không có đi ra ngoài, lại một lần nữa rời đi tiểu vũ trụ là ở hắn hồng hoang sơ cấp thực lực thời điểm, nhưng là khi đó, bàn cổ cũng là ở phụ cận, bàn cổ âm thầm động một chút tay chân, cho nên hắn đạt tới hồng hoang cấp việc này cũng không có người khác biết kia vốn biết đến thái nhạc bị bàn cổ dễ dàng liền gạt bỏ. Làm 70 năm đi qua thời điểm, Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, một cỗ mạnh mẽ khí thế nháy mắt liền khuếch tán khai đi thiếu chút nữa liền không đạt được hồng hoang trung giai. Lâm Thiên bản tôn lúc này ánh mắt lặng lẽ mở ra, hắn trong mắt có một tia ý mừng, ngay tại này pháp tắc lực dùng hết thời điểm, rốt cục tu vi là vọt tới hồng hoang trung giai. Lâm Thiên ý niệm vừa động, ở hắn trước mặt nháy mắt liền ngưng tụ thành hai đợt nho nhỏ màu xám thái dương. Hủy diệt pháp tắc không nghĩ tới là này hủy diệt pháp tắc trước hết đạt tới này trình độ. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng kia hai đợt nho nhỏ màu xám thái dương lập tức liền biến mất không thấy. Lão đại tu vi đạt tới hồng hoang trung giai, sợ là vô thượng sơ cấp cường giả cũng có khả năng chết ở trong tay của ngươi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, là có khả năng, bất quá kia khả năng tính, hẳn là nhỏ một phần vạn đi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, hắn đối này kia vẫn là rõ ràng, phá giới năng lượng nếu đầy trong lời nói, hồng hoang cấp trong vòng kia hẳn là không ai có thể chống đỡ được nhưng là vô thượng cấp kia cùng hồng hoang đại viên mãn chênh lệch nhưng là vô cùng thật lớn. Ngẫm lại thần tôn đỉnh cấp cùng thánh nhân sơ giai chênh lệch sẽ biết thánh nhân dưới giai vì con kiến, vô thượng sơ cấp cùng hồng hoang đại viên mãn chênh lệch sẽ không so với thánh nhân sơ giai cùng thần tôn đỉnh cấp trong lúc đó chênh lệch nhỏ. Khụ khụ, lão đại tóm lại là có một chút khả năng tính đi, phải biết rằng chính là hồng hoang đại viên mãn cường giả cũng là không có này khả năng tính. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, thôi đi, Lâm Thiên ý niệm vừa động nháy mắt cũng đã là xuất hiện ở tại Chu Giao bọn họ chỗ khu vực. Chúc mừng minh chủ tu vi tái tiến, một đám thánh nhân đỉnh cấp cấp tên Chúc nói, vừa mới kia mạnh mẽ khí thế, bọn họ đều là cảm thụ rành mạch. Lâm Thiên gật gật đầu. Các vị trước tu luyện một chút của ta tu vi tăng lên một chút xem có thể hay không làm cho mọi người đồng loạt tu luyện. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền thử đi lên, từng đạo linh hồn sợi tơ theo Lâm Thiên trên người xông ra sau đó liên tiếp đến kia một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả trên người. Này linh hồn sợi tơ phía trên chớp động đủ loại sáng rọi từng đạo sáng rọi theo kia linh hồn sợi tơ đi tới, một phút sau, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia thản nhiên tươi cười tu vi tới nay bộ, rốt cục thì có thể cho này 200 nhiều người đồng loạt bay nhanh tu luyện. Lâm Thiên phân thân, ở vài ngày sau ánh mắt cũng là lặng lẽ mở ra. Đáng tiếc bản tôn tuy rằng đạt tới hồng hoang trung giai, nhưng là này phân thân, lại vẫn là ở hồng hoang sơ giai. Lâm Thiên phân thân nói nhỏ một tiếng, bất quá, nay thực lực mạnh mẽ, hồng giới cùng này tiểu vũ trụ liên. gocchuyenaudio.com, hệ cũng là càng thêm chặt chẽ, chính là này phân thân, hẳn là cũng là có thể trực tiếp tiến vào hồng giới bên trong. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt ở hắn trước mặt một đạo không gian môn hộ liền xuất hiện, này không gian môn hộ cũng không phải thông hướng chân thật thế giới mà là thông hướng hồng giới. Lâm Thiên đi phía trước nhất cất bước, người cũng đã là tiến nhập hồng giới bên trong. Phần thân vừa tiến vào hồng giới bên trong, Lâm Thiên nhất thời liền cảm giác được một ít khó chịu, bất quá kia khó chịu cảm giác vẫn là ở thừa nhận trong phạm vi. Quả nhiên là có thể tiến nhập, ha ha. Lâm Thiên cười to nói, lúc này đây cùng phía trước nhưng là bất đồng, phía trước kia đều là linh hồn tiến vào, nhưng là lúc này đây, cũng là thân thể hắn tiến vào này hồng giới bên trong. Lão đại, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị làm cho ta vẫn đãi ở trong này à, ngoại giới ta hẳn là cũng có thể đi đi. Tạo hóa khẽ run động, thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên kháp động pháp quyết rất nhanh, tạo hóa bay nhanh nhỏ đi, sau đó biến thành một nho nhỏ phi đao rừng ở Lâm Thiên trong tay. Người đương nhiên có thể đi ra ngoài, bất quá tạo hóa, người sau khi ra ngoài, thực lực lại hội rơi chậm lại rất nhiều, người xác định muốn đi ra ngoài sao? Lâm Thiên nói, tạo hóa nói, lão đại, nếu hồng giới bất thành cho người phó thế giới, ta đây đãi ở bên trong này còn có ý nghĩa, hồng giới bên trong nếu có nhiễu loạn, người xuất gia của ta nói thực lực cũng cường một ít, nhưng là nay hồng giới trở thành của người phó thế giới, ở hồng giới bên trong, còn có người nào dám vi phạm ý tứ của người, ta tái đãi ở bên trong này, cũng là không có bao nhiêu đại ý tứ. Lão đại ngươi ở bên ngoài, mặc dù có phá giới cái này vũ khí, nhưng là cận chiến trong lời nói cũng là thiếu. Hảo, ngươi đã không sợ đến lúc đó uy lực rơi chậm lại rất nhiều vậy là tốt rồi. Lâm Thiên nói, lão đại, ngươi tận lực ngẫm lại biện pháp, làm cho ta sau khi ra ngoài uy lực cường một chút, nếu tiến hóa năng lực tiêu thất trong lời nói sẽ không tốt lắm. Tạo hóa nói, này không có vấn đề. Ngươi hiện tại liền tiến vào ta bản tôn ở trong thân thể đi, ở bản tôn ở trong thân thể đợi, ngươi hẳn là có vẻ mau thích ứng chân thật thế giới. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động tạo hóa cũng đã là phá khai rồi không gian tiến nhập Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong đi. Không nghĩ tới đều là ở tu luyện bên trong. Lâm Thiên ý niệm vừa động tuy rằng thần thức không có khuếch tán khai đi, nhưng là toàn bộ tiêu giao sơn trang nội sự tình cũng là biết được rành mạch theo thực lực của hắn không ngừng mà tăng lên, ở hồng giới bên trong, năng lực của hắn cũng là không ngừng mà tăng lên lên. Lâm Thiên ánh mắt đóng đứng lên, rất nhanh, vô số các loại nhan sắc quang điểm xuất hiện ở tại Lâm Thiên bên người, này quang điểm nhan sắc sợ là có ngàn vạn loại. Một đám quang điểm bay nhanh tiến vào Lâm Thiên thân thể, Lâm Thiên trong óc bên trong bay nhanh dâng lên từng đợt hiểu ra. Này quang điểm, đại biểu cho là các loại pháp tắc lực lượng, nay Lâm Thiên, đó là lấy một loại gần như khủng bố tốc độ cắn nuốt này quang điểm, mỗi một quang điểm cắn nuốt Lâm Thiên đối với kia một quang điểm đại biểu cho pháp tắc lý giải sẽ làm sâu sắc một chút. Vài phút sau, Lâm Thiên ánh mắt lặng lẽ mở ra, này quang điểm ở hắn ánh mắt mở sau bay nhanh liền tiêu tán. Không nghĩ tới hồng giới trở thành của ta phó thế giới, này tác dụng cư nhiên lớn như vậy. Trước kia lĩnh ngộ, gocchuyenaudio.com. Pháp tắc tốc độ cùng hiện tại kia thật đúng là không so với. Lâm Thiên trong mắt tràn đầy vui sướng sắc đồng thời lĩnh ngộ vô số loại pháp tắc nhưng là mỗi một loại pháp tắc kia tiến bộ tốc độ đều là xa xa vượt qua phía trước hắn còn chưa tới hồng giới thời điểm lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ. Tu vi nếu rất cao trong lời nói, đến lúc đó lĩnh ngộ tốc độ nhanh hơn, này hồng giới pháp tắc sớm muộn gì hội toàn bộ bị ta lĩnh ngộ hoàn thành. Không biết nếu lĩnh ngộ toàn bộ pháp tắc sẽ phát sinh một chút cái gì đâu. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác nếu lĩnh ngộ hồng giới toàn bộ pháp tắc, hắn đem nắm giữ một loại thân lực lượng. Cách chương.